Ở Mạc tiểu viện trên người Lưu có đại trưởng lão ban cho đặc thù ký hiệu, bất luận cái gì thời gian đều có thể tiến đến truyền thừa thất học áo nghĩa. Nhưng ham chơi Mạc tiểu viện một lòng chỉ nghĩ đi xem bên ngoài thế giới, từng có một lần bị đại trưởng lão nhốt tại hang đá nội 3 ngày 3 đêm, như cũ cái gì cũng học sẽ không. Ngoại lai người, chỉ cần cầu 10 ngày liền muốn học sẽ phức tạp cao thâm công pháp, căn bản là si tâm vọng tưởng. Dù sao hắn ngày mai liền sẽ rời đi, đến lúc đó lại cười nhạo hắn cũng không muộn. Hôm nay liền đem đồ ăn ném ở cửa đi. Mạc tiểu viện lấy đặc thù ký hiệu cởi bỏ trên cửa phong ấn, phí sức của chín châu hai hổ mới đưa dày nặng bạch ngọc cửa đá thúc đẩy. Len ken lang. Ở đại môn mở ra một cái khe hở khi, một cổ băng hàn sát ý tỏa khắp Mạc tiểu viện toàn thân, đại nao ý thức thậm chí bị đông lại tê mỏi. Đợi cho Mạc tiểu viện lấy lại tinh thần khi, chính mình đã bưng thức ăn mà đứng ở hang đá bên trong, một cổ xoay tròn trưởng phong oanh kích ở bạch ngọc cửa đá thượng, thật mạnh đem bạch ngọc cửa đá phong bế. Chờ một chút. Lạnh băng mà tà ác bốn chữ truyền đến, giống như lưỡi dao treo ở Mạc tiểu viện cổ, thân thể ở sát ý bao vây hạ, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Ngu tỉnh chính lấy một ngón tay đứng chổng ngược ở hang đá trung ương. Cùng bình thường đứng chổng ngược bất động, từ đầu ngón tay bắt đầu, thịt chất cùng gân cốt đều duy trì lớn nhất hóa vặn vẹo trạng thái, đại lượng hồi chuyển lực ngưng tụ ở ngu tỉnh trong cơ thể, chậm chạp không có phong thích. Giống như một cái cử tạ vận động viên, thời gian dài bảo trì cực hạn cử tạ tư thế. Thời gian dài duy trì ở cực hạn trạng thái. 7158, 7159, 7200 hảo. 2 giờ kiên trì kết thúc, giải phóng toàn thân, một cổ cực cường gió xoáy lấy ngu tỉnh thân thể vì trung tâm phóng thích mở ra. Mạc tiểu viện cực lực duy trì thân thể cân bằng tính, cam đoan trong tay đồ ăn không bị thổi lạc. Bởi vì hồi chuyển lực ngưng tụ trong lúc, toàn thân lỗ chân lông cũng ở vào phong bế trạng thái. Giờ này khắc này, ở chân ngu tỉnh theo hô hấp vận luật, toàn thân cơ bắp đều đang tiến hành có dưỡng hô hấp. Một viên viên tinh ánh dịch thấu mồ hôi trực tiếp từ lỗ chân lông gian trào ra. Ngu tỉnh lấy ngón tay vén lên rũ ở trước mặt ngăn trở đôi mắt ướt át tóc đen, lập lòe tà mị quang mang ánh mắt nhìn chằm chằm cửa Mạc tiểu viện. Hôm nay là ngươi đưa cơm sao? Đa tạ, đặt ở cửa là được. Tuy thiên hồ nhất tộc chủ yếu huyết mạch thuộc về hồ ly, nhưng bởi vì trong cơ thể tồn tại nhân loại bộ phận gen, ở thẩm mỹ quan niệm, đối với nhân loại cũng không bài xích. Hơn nữa trưởng kỳ bị hạn chế ở Bạch Hồ tiên vực trung sinh hoạt, Mạc tiểu viện chưa bao giờ gặp qua ngoại tộc người. Ngu tỉnh nam tính mị lực ở trước mặt hoàn toàn phong thích, thế cho nên Mạc tiểu viện khó có thể ngăn cản. Gò má thượng hiện ra một mặt đỏ ửng, trong tay đồ ăn cũng chậm chạp không có bông. Làm sao vậy? Ngu tỉnh vốn dĩ là phó nhân cách phóng thích sát ý dọa đến đối phương, lập tức cắt nhân cách, chủ động đi qua đi tiếp nhận đồ ăn. A, không có việc gì. Liên tục 8 ngày ăn cơm hộp ngu tỉnh, ở lấy quá đồ ăn khi, trong tay đồ ăn phân lượng rõ ràng không thích hợp. Ai ngờ vạch trần màng giữ tươi vừa thấy, bên trong cư nhiên có 2 người phân đồ ăn, đồng thời còn kẹp một chương đến từ chính đại trưởng lão tờ giấy. Phiên thoái bồi lão phu cháu gái cùng cơm trưa, cháu gái trời sinh tính ham chơi, không chịu học tập thiên hồ lưu phái trung tâm công pháp. Hiện tại thế giới thế cục không quá lạc quan, tộc của ta tuy rằng tránh ở núi sâu dã lâm, cũng tùy thời khả năng gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Hy vọng ngươi có thể hơi chút thuyết giáo nàng một phen, hoặc là làm nàng nhìn một cái ngươi tu luyện quá trình. Ngu tỉnh đọc hoàn thành sau, đại khái biết đại trưởng lao ý đồ, trực tiếp đem tờ giấy đưa cho bạch đuôi kẹp với giữa hai chân Mạc tiểu viện. A, ra ra hắn như thế nào có thể như vậy? Xem xong nội dung, Mạc tiểu viện trở nên càng thêm thẹn thùng. Đồng thời, ở tờ giấy mặt sau còn lưu có một đoạn thiên hồ đặc thù câu thông ám hiệu, yêu cầu Mạc tiểu viện cần thiết dựa theo tờ giấy thượng yêu cầu chấp hành mệnh lệnh. Chúng ta ăn cơm đi, hôm nay buổi sáng hao phí không ít thể năng. Chương 151, rời đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cựu thiên thời gian nội, ngu tỉnh được đến bất luận cái gì từ thân thể trung tâm truyền ra tin tức, thuyết minh thân ở với thâm tầng bí cảnh phương hà cơ bản không có quá lớn vấn đề. Ăn nóng hầm hập đồ ăn, so với mấy ngày hôm trước đồ ăn mà nói, hôm nay này đó sơn chân rõ ràng bất động. Theo ngu tỉnh nhấm nuốt xuống bụng, lập tức có một cổ dòng nước gấm tràn đầy toàn thân, thể năng được đến nhanh chóng bổ sung. Trăm năm sơn trúc. Gia gia cư nhiên lấy ra như vậy chân quý đồ ăn phẩm. Mạc tiểu viện thanh âm ép tới rất thấp, nhưng như cũng bị ngu tỉnh rõ ràng nghe thấy. Làm cao cấp đồ ăn bồi thường, ngu tỉnh ở thứ 9 thiên cùng cuối cùng một ngày buổi sáng thời gian, làm Mạc tiểu viện ở một bên quan sát học tập. Theo ngu tỉnh thi triển một lần lại một lần áo nghĩa kỹ xảo, Mạc tiểu viện hoàn toàn khiếp sợ mà nói không ra lời. Ngu tỉnh xác xác thật thật sự 10 ngày nội học được thiên hồ lưu phái chân chính tinh túy mà vận dụng. Ngày thứ 10 giữa trưa, ngu tỉnh cùng Mạc tiểu viện hai người vừa mới đi ra truyền thừa hang đá. Ai ngờ đại trưởng lao sớm đã hóa thành thật lớn bạch hồ ở ngoài cửa chờ đợi, chuẩn bị lãnh ngu tỉnh đi trước bạch hồ tiên vực xuất khẩu. Tiểu viện, ta trước mang theo ngu tỉnh đi trước xuất khẩu,